Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4232, chương 4235, gặp nhau. Bây giờ khoảng cách Thiên Tà Ma Tôn bế quan đã 5000 năm đi qua. Lúc trước Thiên Lam Đại Đế phỏng đoán, nhanh nhất cũng cần cái tốc độ này, cho nên mấy người bọn hắn cũng dự định ra nhìn xem. Bạch Vũ Triết, Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết, tăng thêm Cổ Thanh Vân, còn có Tôn Kính Hoành. Thậm chí ngay cả Thẩm Tử Kiếm đều tại. 6 người cũng đã thật lâu không có tụ. Phía trước kia mấy ngàn năm bên trong, bọn hắn cơ hồ tất cả đều đang bế quan. Bọn hắn 6 người, có thể nói là các đại tông môn thế hệ này bên trong thiên tài xuất sắc nhất. Bây giờ đã từ lâu có thể một mình đảm đương một phía. Trừ bọn hắn bên ngoài, đương nhiên cũng còn có cái khác thiên tài, nhưng tương đối mà nói đều hơi yếu một chút. 6 người vây quanh ở trên một chiếc bàn đá, ba mặt lâm sơn, bên cạnh còn có một dòng suối nhỏ, xung quanh khắp nơi đều là diễm lệ đóa hoa nở rộ. Cảnh sắc cực kỳ yêu mỹ. Đến, đại gia trước cạn một chén, mấy ngàn năm không gặp, rất là tưởng niệm a. Thẩm Tử Kiếm giơ ly rượu lên, bên trong màu lam nhạt chất lỏng tản ra từng đợt mùi rượu. Cùng 5 người khác phanh một lúc sau, uống một hơi cạn sạch. Ta nói Thẩm huynh, rượu ngon như vậy liền để ngươi như thế cho trà đạp a. Tôn Kính Hoành chỉ là nhấp một miếng, trêu ghẹo nói, rượu này chính là Bạch Vũ Triết tỉ mỉ sản xuất ra. Bên trong dung hợp rất nhiều chân quý dược liệu, bình thường người tu hành đạt được, có thể sẽ không so cực phẩm chủ thần đan kém quá nhiều. Ha ha, rượu không phải liền là dùng để uống sao? Uống nhanh chậm đều như thế. Lại nói, rượu ngon như vậy, ngươi uống chậm là chính ngươi ăn thiệt thòi. Thẩm Tử Kiếm ha ha cười nói. Tôn Kính Hoành bị hắn nơi này nghị luận hoàn toàn không còn gì để nói. Nghe nói gần nhất Huyết Nguyệt Ma Giáo lại ra làm yêu. Vết thương này tốt thật đúng là nhanh a. Cổ Thanh Vân để ly xuống, trong giọng nói mang theo một điểm sát ý. Mấy ngàn năm trước Huyết Nguyệt Ma Giáo tổn thất nặng nề. Chuẩn bị nhiều năm như vậy, chiến tranh đều bị ép đình trì. Bọn hắn coi là tại Thiên Tà Ma Tôn xuất quan trước đó, đối phương không có cái gì động tác, không nghĩ tới trải qua mấy năm, thường xuyên nhận được tin tức, nói chúng ương khu vực biên giới một số thế lực, thường xuyên nhận quấy nhiễu, bất quá động tác cũng không lớn, lực lượng cũng không tập trung, chỉ có thể coi là ma sát nhỏ đi, bất quá có đôi khi tình huống nghiêm trọng. Một số môn phái nhỏ trực tiếp bị diệt cũng so sánh phổ biến. Cái này có cái gì tốt nói? Chúng ta bây giờ bế quan cũng kém không nhiều. Là thời điểm ra ngoài đi một chút, đem bọn hắn đánh tới sợ mới thôi. Thẩm Tử Kiếm lại uống một chén, đằng đằng sát khí nói. Nhiều địa phương như vậy, kỳ thật chúng ta mấy cái cũng không quản được. Cái này kỳ thật cũng coi là bình thường. Tại chính tà đại chiến bộc phát trước đó, loại tình huống này mới là trạng thái bình thường. Mà lại, chúng ta cũng cần phòng bị một chút đối phương có phải là có âm mưu gì. Tỷ như, Thiên Tà Ma Tôn thật còn không có xuất quan sao? Tôn Kính Hoành thì là so sánh cảnh giác. Hắn là lo lắng có thể hay không Thiên Tà Ma Tôn kỳ thật đã xuất quan. Cố ý làm ra một điểm động tác. Sau đó dẫn bọn hắn những cao thủ này ra ngoài, thuận tiện từng cái đi giết cái gì. Sẽ không, nếu như Thiên Tà Ma Tôn xuất quan, đại đế bên kia sẽ truyền đến tin tức. Chiến thần bi tuyệt kỹ sau khi luyện thành, nghe nói Chí Tôn là sẽ cảm ứng được. Bạch Vũ Triết khẳng định nói, điểm này Thiên Lam đại đế lúc trước cũng đã nói, thậm chí càng thâm nhập một điểm. Thiên Cơ Tôn giả là tất nhiên sẽ biết. Tại phương diện chiến đấu Thiên Cơ Tôn giả tương đối kém một số. Nhưng liền phương diện này, thần giới chuyện lớn có rất ít lão nhân gia ông ta không biết. Thiên Tà Ma Tôn xuất quan kia là chuyện lớn. Tử Tiêu cung bên này tất nhiên sẽ ngay lập tức biết đến. Tôn Kính Hoành cùng Thẩm Tử Kiếm đều là từ địa phương khác chạy đến, cho nên không thể xác định. Vũ Triết có ý kiến gì không? Tôn Kính Hoành hỏi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN